Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, chương 178. Hao hổ thần giáp nhiều huyễn lệ. Một tiếng truy đến quỷ môn mở. Đứng tại kia không ngừng ra bên ngoài tản mát ra âm tử khí hơi thở tối tăm địa động trước. Nghe Khôn hỏi thăm huyền nữ. Cái này địa động có thể nối thẳng địa ngục sao? Huyền nữ do dự một trận, nhìn xem chung quanh người vô tội thi thể cùng máu tươi. Nghe trong đại lâu mơ hồ ai khóc, rốt cục cắn răng gật đầu. Ta dẫn đường, có thể, địa động này lúc đầu chỉ cho phép địa ngục quân đoàn ra vào địa ngục. Phàm nhân lời nói, chỉ có linh hồn năng đủ thông hành, lại cho phép vào không cho phép ra, bị địa ngục quân đoàn thu hoạch linh hồn. Chính là từ này thông đạo tiến vào địa ngục. Tại địa ngục bị các loại cực hình tra tấn. Linh hồn tại chịu đủ tra tấn lúc. Lại phát ra kịch liệt nhất thống khổ cảm xúc. Loại tâm tình này. Chính là địa ngục chư thần thần lực tư lương một trong. Cuối cùng bị tra tấn đến mất đi hết thảy cảm xúc phản ứng linh hồn. Cặn bã. Thì triệt để dung nhập địa ngục. Trở thành địa ngục trưởng thành chất dinh dưỡng. Đối với Lam Thủy Tinh Thần Đình chúng thần đến nói, thế gian phàm nhân, chính là bọn hắn chăn thả dê bò, không chỉ có khi còn sống muốn bị bọn hắn lợi dụng, liên tục chết sau đều muốn bị nghiền ép đến không còn sót lại một chút cặn. Huyền nữ chính là bởi vì đồng tình phàm nhân từ sinh ra đến chết, đều không thoát khỏi được bị chư thần nô dịch bài bố thật đáng buồn vận mệnh. Lúc này mới kiên quyết phản bội mình xuất thân. Lúc này gặp Nghê Khôn một cái ngoại vực khách tới. Vì cứu vớt vô tội phàm nhân. Cũng dám tại xông vào địa ngục khiêu chiến Minh Vương. Huyền nữ thân là đứng tại phàm nhân một bên bản thổ cổ thần. Lại sao có thể lùi bước. Vậy liền xông vào một lần địa ngục đi. Có lẽ ta cùng hắn liên thủ. Thật có hy vọng chiến thắng Minh Vương. Lập tức huyền nữ đối Nghê Khôn nói một tiếng, đi theo ta, thả người nhảy vào địa động bên trong. Nghê Khôn không chút do dự, theo sát phía sau, nhảy xuống đất động, địa động này không biết sâu bao nhiêu. Hai người một trước một sau, hạ lạc trọn vẹn nửa phút, đều không có đụng đáy. Lại qua nửa phút, phía dưới xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Đang xoay chậm chậm, từng đầu hư ảo phàm nhân linh hồn, chính im ắng kêu thảm, mặt mũi tràn đầy thống khổ bị hút vào vòng xoáy màu đen bên trong. Đó chính là cửa vào. Huyền nữ hét lớn một tiếng, theo sát ta, vừa mới nói xong, nàng trên thân ánh chớp lóe lên, nháy mắt thay đổi trang phục, tóc biến thành thuần chính tử sắc. Mang theo một đỉnh tiểu xảo kim sắc mũ miện, trên thân đổi lại một bộ kim hồng giao nhau, đưa nàng thon dài hoàn mỹ thân hình, tôn lên phát huy vô cùng tinh tế kiểu nữ chiến giáp. Khuỷu tay đến hai vai cũng không che đậy, chỉ trên cổ tay phủ lấy một bộ kim sắc hộ hoàn. Ngắn ngủi váy giáp hạ, cho đến đầu gối cũng không che đậy, hiện ra một đoạn tuyệt đối lĩnh vực. Trên chân thì là một đôi kim sắc ống dài dày chiến. Ống dày đưa nàng thon dài bắp chân bao khỏa ở bên trong. Dày chiến hai bên còn đều có một con xinh xắn cánh chim trang trí. Nàng vác trên lưng lấy một ngụm rộng lưỡi đao đoản kiếm. Tay trái cầm một mặt đường kính khoảng nửa mét kim sắc khiên tròn. Tay phải cầm một cây đầu mâu nhảy nhót lấy lóa mắt điện mang trường mâu. Giờ phút này, nữ chiến thần nâng lên trường mâu, đối cái kia màu đen vòng xoáy trùng điệp một đâm, cùng với cái này một mâu đâm xuống, bỏng mắt điện quang chiếu sáng cả tối tăm địa động, một đạo thiểm điện két còi một tiếng, trùng điệp bổ vào vòng xoáy màu đen trung ương, đem vòng xoáy bổ ra một cái động lớn, hiện ra vòng xoáy về sau, hoàn toàn tĩnh mịch đất đen, xuyên qua. Huyền nữ thanh quát một tiếng, từ vòng xoáy màu đen bên trên lỗ lớn xuyên qua, Nghê Khôn cũng không chậm trễ. theo nàng xuyên qua lỗ lớn, rơi xuống kia tĩnh mịch đất đen bên trên. Sau khi hạ xuống, Nê Khôn ngay lập tức đánh giá huyền nữ, nhìn nàng chiến giáp dày chiến, nhìn nàng trường mâu khiên tròn, ánh mắt bên trong tràn đầy không còn che giấu thưởng thức. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn xem trong mắt của hắn thưởng thức. Nữ chiến thần nhíu mày, không có chút nào nhăn nhó chi ý, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng nghiêm, trong lòng ẩn có chút vui sướng đắc ý. Chiến giáp xinh đẹp, vũ khí phẩm chất cực cao, Ngô, không sai biệt lắm có độ kiếp kỳ pháp bảo cấp độ. Nê Khôn ăn ngay nói thật, cười ha hả nói ra, bất quá, tốt giáp binh khí tốt, ta cũng có a, xem ta bá vương tay giáp. Nói tay phải duỗi ra, một nắm, bàn tay đến khuỷu tay, liền không căn cứ chụp vào một con khảm nạm lấy 6 cái bảo châu hoa lệ tay giáp. Tiếp lấy hắn lại quát tháo một tiếng, hao hổ thần giáp, ken két giòn vang tiếng vang lên, từng mai giáp phiến từ tay giáp bên trên lan tràn mà ra. Dọc theo hắn cánh tay một đường bao trùm đến vai phải, lại nhanh chóng hướng từ phía lan tràn bao trùm. Trong nháy mắt, hắn trên thân liền có thêm một bộ hoa lệ uy vũ chiến giáp. Giáp ngực là cả viên răng nanh tất đột, há miệng gào thét hắc hổ ảnh chân dung, đầu hổ hình giáp vai dày đặc mà nặng nề, váy giáp thẳng rủ xuống đến mắt cá chân, giày chiến giày đầu thì có họ mèo động vật bình thường lợi trào. Nê Khôn bộ chiến giáp này ngoại hình tham khảo Tam Quốc Vô Song Lữ bố chiến giáp, tên cổ hao hổ thần giáp. Thần giáp chỉnh thể lấy màu đen làm căn bản sắc, lấy ám kim huyết hồng vì trang trí sắc, nhìn qua đã hoa lệ lại uy vũ, còn rất có sát khí cùng uy hiếp cảm giác. Bộ này pháp bảo cấp chiến giáp chính là hắn tại cái này trong vòng 3 tháng tu luyện nhàn rỗi lúc lấy xích luyện môn bảo khố, cùng Chu Tước Điện Nguyên Anh chân nhân độ kiếp đại tu chữ vật chiếc nhẫn bên trong đạt được các loại cao giai vật liệu luyện khí, tự mình chế tạo thành, vừa vặn chế tạo hoàn tất, còn chưa ôn dưỡng thời điểm liền có đỉnh cấp Nguyên Anh cảnh pháp bảo phẩm giai, coi như Nguyên Anh cảnh đệ tam giai tu sĩ đều khó mà tùy tiện đem đánh tan tốt a. Chiến giáp này lực phòng ngự kỳ thật vẫn còn so sánh không lên da của hắn cơ bắp. Đối Nghê Khôn đến nói, mặc vào cũng chỉ là vì uy phong đẹp mắt mà thôi. Phủ thêm chiến giáp còn không tính xong, sau lưng của hắn còn rủ xuống một lĩnh không gió mà bay huyết sắc áo choàng, lại triển khai một đôi xanh đỏ giao nhau, phong hỏa đi theo kim loại cánh chim, đi theo hắn hai tay giơ cao. Quát mắng một tiếng, truy yến, răng rác, bầu trời rơi xuống hai tia chớp, đánh tới bàn tay hắn phía trên, về sau liền gặp hắn hai tay đều nắm lấy một thanh to bằng cái thớt chùy. Chùy phía trên, điện quang lượn lờ, tiếng sấm vang rền, nhìn qua uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi, nhất định phải nói rõ, này đôi chùy cũng không phải là từ trên trời hàng xuống tới. Chùy ngay tại hắn đan điền bên trong ôn dưỡng, suy nghĩ khẽ động, liền có thể xuất hiện tại tay hắn bên trên, cho nên hắn chỉ là triệu hồi ra hai tia chớp, tăng thêm một điểm đặc hiệu, để chùy xuất hiện lúc thị giác hiệu quả, phong phú hơn huyền huyễn sắc thái mà thôi. Nê Khôn tay cầm xong chùy, đối bính một chút, phát ra keng một tiếng vang giòn, đi theo mỉm cười nhìn về phía huyền nữ. Như thế nào, ta chiến giáp này binh khí, không thể so ngươi chênh lệch a. Ngoặc kép, huyền nữ khóe mắt có chút nhảy một cái, nhìn xem tạo hình phong cách, dương dương đắc ý Nghê Khôn. Trong nội tâm nhịn không được nhả rãnh một câu, nàng trở lại nhân gian về sau, trước hai ngày mới học được lưu hành mà nói, đại móng heo, Nghê Khôn tất nhiên là không biết nàng ý nghĩ. Chỉ nhắc tới lấy chùy bốn phía nhìn quanh, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái gọi là địa ngục chính là một cái thiên nhiên bí cảnh. chỉ là thuộc tính khuynh hướng trí âm, tử vong mà thôi. Ngô, thể lượng ngược lại là so với ta Hỏa Diệm Sơn bí cảnh lớn không ít. Xích luyện môn Hỏa Diệm Sơn bí cảnh là khuynh hướng hỏa thuộc tính thiên nhiên bí cảnh. Thủy Vân Tông Thủy Tinh Cung bí cảnh là thủy thị tính thiên nhiên bí cảnh. Trên bản chất, cùng cái này, địa ngục cũng không hề có sự khác biệt. Bất quá cái này, địa ngục bí cảnh, thể lượng ngược lại là cực lớn. Nghe khôn lấy, thiên nhân hợp nhất, cảm ứng phía dưới. Phát hiện cái này địa ngục bí cảnh, thể lượng lại có toàn bộ lam thủy tinh 1/10 lớn nhỏ. Như thế lớn bí cảnh, khó trách có thể tiếp dẫn toàn thế giới tất cả người chết linh hồn. Nhưng cái này đồng dạng cho Nghê Khôn mang đến phiền phức như thế lớn bí cảnh. Nên như thế nào mới có thể phá hủy nó? Nếu như không cách nào đem phá hủy, đây chẳng phải là không cách nào triệt để giết chết Minh Vương. Trước không muốn nhiều như vậy, đem địa ngục tẩy một lần lại nói. Dứt bỏ vô vị ý nghĩ, Nghê Khôn hỏi huyền nữ, Minh Vương ở đâu? Huyền nữ hừ nhẹ một tiếng, đè xuống trong lòng khó chịu, đằng không mà lên, đi theo ta. Nghê Khôn hai cánh mở ra, đi theo huyền nữ, hướng phía địa ngục chỗ sâu bay đi. Địa ngục bầu trời, u ám âm u, tràn ngập tử khí, âm khí, mặt đất gồ ghề nhấp nhô, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉnh thể cảm giác cùng vạn yêu quật hoàn cảnh rất có vài phần tương tự, chỉ là không có ma khí mà thôi. Hai người phi hành như điện, rất nhanh liền đi vào địa ngục chỗ sâu. Thấy được một tòa cự hình cung điện, kia là cơ hồ cùng một tòa cỡ trung thành trì chờ lớn cung điện. Bức tường cùng đỉnh điện đều là trang nghiêm màu đen cùng chói mắt tinh hồng. Tường ngoài cùng trên nóc điện đều ngưng kết lấy từng chương thống khổ mặt người, chính là bị địa ngục hấp thu, nhưng chưa triệt để tiêu hóa linh hồn cặn bã. Đây là địa ngục tầng thứ nhất thẩm phán sảnh, huyền nữ giới thiệu nói, tất cả bị hút vào địa ngục linh hồn, đều muốn tại nơi này tiếp nhận cái gọi là thẩm phán. Sau đó bị đánh vào tầng dưới tiếp nhận cực hình tra tấn. Hiện tại địa ngục vừa vặn mở lại, còn không có bao nhiêu linh hồn rơi xuống nơi này. Đúng là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt. Nghê Khôn gật gật đầu. Vậy liền trước cùng địa ngục chúng thần chào hỏi đi. Nói, hắn đem tay phải, nát sọ, truy biến thành vạc nước lớn nhỏ. Phủ lấy bá vương tay giáp, lòng bàn tay bên trong toát ra từng đạo trắng lóa diễm lưu, xuôi theo truy chui chuyển vào đầu búa bên trong. Nghê Khôn tại giới vực thông đạo hưởng qua liệt diễm phong bạo tư vị, lại ăn không biết bao nhiêu khỏa bảo viêm thần lôi tử, tại Hỏa Diệm Sơn bí cảnh lúc mỗi ngày ăn uống linh diễm, tại Chu Tước Điện tạo phản lúc cũng chịu không biết bao nhiêu cái hỏa pháp thần thông, hỏa trúc pháp bảo, cuối cùng càng đạt được hỏa hoàng thần huyết. Cho dù hắn pháp thuật từ trước đến nay là nhược điểm, nhưng hắn hôm nay, tại chịu đủ các loại hỏa diễm khảo nghiệm về sau, đối với hỏa pháp nắm giữ, cũng đạt đến một cái cực cao cảnh giới. Lúc này hắn đem vô danh chân khí chuyển thành hỏa thuộc tính, chế tạo ra uy lực to lớn trắng lóa linh diễm, lại đem linh diễm quán chú tiến nát sọ chùy bên trong, không ngừng áp xúc phía dưới, khiến cái này chùy uy lực liên tục tăng lên. Rất nhanh cái này nát sọ chùy liền trở nên giống như là một viên tiểu mặt trời, phun ra khiến người khó mà nhìn thẳng hừng hực quang mang. Cảm giác rót vào linh diễm đã nhanh muốn đạt tới nát sọ chùy cực hạn chịu đựng. Nghê Khôn cười ha ha, rời tay ném ra đại chùy, giống như là một vòng mặt trời rơi xuống tại địa ngục bên trong. Nát sọ chùy chính rơi vào tòa thành trì kia lớn nhỏ, thẩm phán sảnh, cung điện chính trung tâm. Đầu tiên là đủ để nháy mắt đốt mù mắt người tia chớp sáng lên. Đi theo liền thấy một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích nhanh chóng bành trướng. Xung kích, những nơi đi qua, hết thảy đều bị xé thành vỡ nát, hóa thành tro bụi, cho đến lúc này mới có kinh thiên động địa oanh minh truyền vào huyền nữ trong tai, chấn động đến nàng màng nhĩ ông ông trực hưởng. Nàng hai mắt nhắm lại, nhìn xem kia tùy ý xung kích, vỡ nát hết thảy sóng xung kích, nhìn xem kia bay lên, không ngừng khuếch trương, thôn phệ hết thảy to lớn diễm đoàn. Trong lòng không khỏi vì cái này đem bầu trời nhóm lửa, khiến mặt đất rung chuyển một kích mà sợ hãi thán phục. Một kích này, uy lực đã không thể so thần vương một kích toàn lực hơi yếu. Không có sai, cho dù là thời kỳ toàn thịnh thần vương thái chủ, một kích toàn lực cũng bất quá như thế. Mặc dù Nghê Khôn một kích này tụ lực một đoạn thời gian, cũng không phải là niệm động tức phát, nhưng từ một kích này uy lực xem ra, hắn dù cho so toàn thịnh lúc thần vương thái trụ còn hơi có kém, nhưng cũng chênh lệch không xa. Bây giờ chư thần vừa vặn khôi phục 3 tháng, thực lực chưa khôi phục đến toàn thịnh, nếu là đơn đả độc đấu, cho dù là thần vương thái trụ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thắng dễ dàng Nghê Khôn. Trong lúc nhất thời, huyền nữ không khỏi lòng tin tăng nhiều, cảm giác lần này rất có hy vọng, chân chính kết thúc chư thần thống trị. To lớn diễm đoàn, đỉnh lấy một đóa tương tự cây nấm đóng mây đen xông thẳng lên trời, đem địa ngục u ám bầu trời âm trầm xé rách, khiến vạn năm không gặp ánh nắng địa ngục bên trong đầu tiên xuất hiện ánh nắng sắc thái, gió phơn phồng lên ở giữa. Tòa thành trì kia lớn nhỏ, thẩm phán sảnh đã hoàn toàn biến mất không gặp, trên mặt đất chỉ để lại một cái to lớn hố tròn. Về phần thẩm phán trong sảnh địa ngục chúng thần thì là không thể làm ra bất kỳ cái gì phản ứng, liền đã toàn bộ hủy diệt. Nghê Khôn đưa tay triệu hồi đã trở nên bảo quang ảm đạm, còn ẩn ẩn có chút vết rách nát sọ trùy, thu hồi đan điền bên trong ôn dưỡng. Về sau hỏi thăm huyền nữ, thẩm phán sảnh không có, tiếp xuống tới chúng ta làm sao tiến về địa ngục tầng dưới? Hiện tại mới nhớ tới. Huyền nữ tức giận trợn nhìn Nghê Khôn một chút, đi theo ta, còn tốt thẩm phán sảnh thông hướng địa ngục tầng dưới thông đạo, cũng sẽ không như thế dễ dàng liền hủy đi. Nói, nàng mang theo Nghê Khôn bay hướng thẩm phán sảnh biến mất về sau. Trên mặt đất cái kia nhìn thấy mà giật mình to lớn hố tròn, rơi xuống vẫn chảy xuôi nham tương hố to dưới đáy. Huyền nữ hai mắt bên trong điện mang lấp lóe, quan sát sau một lúc, giơ lên cao cao trường mâu, đem mâu đuôi hướng trên mặt đất một đòn nặng nề. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đáy hố đổ sụp xuống dưới, hiện ra một cái tối tăm đường hầm. Huyền nữ nhìn lại Nghê Khôn một chút, thẩm phán sảnh hủy diệt, tầng dưới địa ngục chúng thần tất nhiên tiếp vào báo động, làm tốt chuẩn bị, tiếp xuống tới sẽ không đi giống hủy diệt thẩm phán sảnh lúc bình thường dễ dàng, tất có liên tràng ác chiến. Nghê Khôn quơ quơ ép xương trùy, ta chỉ sầu địch nhân không đủ nhiều. Huyền nữ khóe môi nhếch lên, mỉm cười, thả người nhảy xuống đường hầm. Nghê Khôn hai cánh mở ra, áo choàng bay múa ở giữa, cũng nhảy xuống theo. Hai người vừa vặn xuyên qua đường hầm, rơi xuống một tòa không biết rộng bao nhiêu, rộng cao bao nhiêu lớn đại điện bên trong. Liền có vô cùng bay mũi tên, lao, tứ phía bắc phương bắn trụm mà tới. Quả nhiên cùng huyền nữ nói đồng dạng, tầng dưới địa ngục chúng thần đã làm tốt chuẩn bị. Nghê Khôn hai người xuất hiện chỗ, tứ phía bát phương đều là lít nha lít nhít, tựa như giống như thủy triều khô lâu binh đoàn, số lượng đến hàng vạn mà tính. Tại khô lâu binh đoàn bên trong còn có đại lượng người khoác chiến giáp, làn da cho tàn, hai mắt đỏ sậm thần tử, thần bộc. Thực lực đều tương đương với kim đan tu sĩ, yếu nhất cũng có kim đan sơ kỳ thực lực, mạnh nhất có thể so với kim đan viên mãn. Bất quá địa ngục quân đoàn cung tên, ném mâu loại công kích, Đối Nghê Khôn, huyền nữ đến nói, có thể xưng mềm yếu bất lực. Nghê Khôn phong hỏa hai cánh nhẹ nhàng quét qua, liền đem hắn bên này mũi tên ném mâu nhào nhào vỡ nát. Huyền nữ cũng là trường mâu vung lên, liền đem nàng bên kia công kích vỡ nát. Lúc này địa ngục thần tử, thần bộc nhóm, rốt cục nhận ra huyền nữ. Có người vừa kinh vừa sợ hô, là huyền nữ, nàng sống lại. Lời còn chưa dứt, huyền nữ đã một tay cầm thuẫn, một tay cầm mâu, xông vào ở trước mặt trong vòng vây. Khiên tròn quét qua, liền đem một mảnh địa ngục quân đoàn oanh thành mảnh vỡ. Trường mâu một đâm vẩy một cái, liền đem một cái chỗ đứng gần phía trước thần tử thủ cấp đánh rơi. Nữ chiến thần đã lớn phát thần uy, Nghê Khôn thì thản nhiên lấy ra một mặt trống nhỏ, đón gió biến thành vạc nước lớn nhỏ, tay trái nhờ trống, tay phải cầm ép xương chùy, hướng mặt trống bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, đông, nặng nề tiếng trống bên trong, địa ngục quân đoàn khô lâu binh, lập tức giống như là bị rút đi hồn phách, rầm rầm liên miên ngã xuống đất, tán thành một chỗ xương vỡ. Chỉ huy khô lâu binh thần tử, thần bộc nhóm, dù cho thực lực có thể so với kim đan viên mãn, cũng là nháy mắt uể oải trên mặt đất, thần hồn tán loạn, chỉ còn lại chưa triệt để chết đi trống không thân thể. Đây là lạc hồn trống, là Nghê Khôn từ Chu Tước Điện một vị độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh phó điện chủ trên thân cướp đoạt pháp bảo. Hắn tạo phản lúc, bộ kia điện chủ lại thế nào sao động lạc hồn trống, đều chấn không động hắn hồn phách. Nhưng đây chỉ là bởi vì Nghê Khôn hồn phách khác thường, không ăn linh hồn loại, tinh thần loại công kích. Cũng không phải là nói cái này pháp bảo không được, này chống bản thân uy lực vẫn là tương đối khả quan. Kim đan tu sĩ như không có đặc thù hộ hồn loại bảo vật, nghe một tiếng trống vang, lập tức liền muốn hồn phi phách tán. Nguyên anh tu sĩ, nguyên anh như không có đầy đủ cường lực phòng hộ, cũng là một tiếng trống vang phía dưới, lập tức liền muốn nguyên anh chấn động, bất tỉnh đi, mặc người giết, coi như cùng giai độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh tu sĩ, cũng cần thời khắc bảo vệ chặt nguyên thần, mới có thể ngăn cản được lạc hồn tiếng trống. Giờ phút này, Nghê Khôn tế ra lạc hồn trống, thanh tràng, quả thực tựa như là đem máy gặt đập liên hợp tiến vào ruộng lúa mạch. Mỗi vang lên một tiếng tiếng trống, liền có ít lấy ngàn nhớ địa ngục quân đoàn tán thành xương vỡ. Liền có vài chục cái địa ngục thần tử, thần bộc thần hồn tán loạn, im ắng ngã xuống đất. Thế là huyền nữ vừa mới bắt đầu thi thố tài năng, còn chưa kịp nhiều chém giết mấy cái thần tử đâu. Một tràng tiếng trống về sau, hai người chung quanh kia đến hàng vạn mà tính địa ngục quân đoàn, liền đã không còn một mống, toàn bộ chết hết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,